Chương 2630, xa nhau, 2. Tiểu Cửu nói, ta đánh giá, hắn ít nhất cần một năm tới một năm rưỡi, mới có thể hoàn thành luyện hóa. Bích Thanh cũng đồng ý quan điểm này, một năm tới một năm rưỡi. Đến lúc đó, hắn có thể mạnh đến mức độ nào? Tiểu Cửu trầm ngâm nói, cái này không thể biết, bởi vì không có tiền lệ. Có thể biến thành lợi hại như Tương Thân năm đó không? Tứ Bảo hỏi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Cửu, phát hiện vẻ mặt cô ngưng trọng, trong lòng cũng lập bộp, nói, sẽ không là thật chứ? Tiểu Cửu nói, vẫn là câu nói kia, không có tiền lệ, tôi cũng không biết. Trầm mặt một phen, nói tiếp, nếu hắn sau khi luyện huyết, có thể có thực lực của Tương Thân năm đó. Vậy phiền toái to rồi. Trong thần, lợi hại bao nhiêu? Tôi cũng chưa từng kiến thức, chỉ là từng nghe nói một chút, thực lực Tương Thần, tuyệt đối không phải thượng cổ dị thú bình thường có thể so sánh, nếu đặt ở hôm nay, tung hoành toàn bộ không giới không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn cô, ngay cả em cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu Cửu cười cười, Thiếu Dương. Anh quá đề cao em rồi, mà nay thời đại mạt pháp, em ở không giới còn có thể tính là một nhân vật, nhưng Tương Thần, tuyệt đối không phải ở trên cùng một tầng diện với chúng ta, toàn bộ không giới không ai là đối thủ của hắn, hắn và Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Nhạc Đại Đế, những người này mới là đối thủ cùng một cấp độ. Hai vị này đều là thần linh khai thiên tích địa, Tiểu Cửu có thể đem Tương Thần đặt chung so sánh với bọn họ, cũng đủ để chứng minh thực lực của Tương Thần. Nói như vậy, chẳng may Hậu Khanh thật sự luyện huyết thành công, quét ngang toàn bộ không giới cũng không phải việc khó. Tiểu Cửu gật đầu, căn bản không có cách nào chống lại. Được rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ ở trên vai Lâm Tam Sinh một cái, nói, quân sự, lần này người có phiền toái rồi. Một năm tới một năm rưỡi, thời gian cũng đủ dùng. Lâm Tam Sinh tay vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, vốn, trận chiến tranh này cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy, ở trước đó, thành bại sớm đã có định số, chuyện một năm về sau, đến lúc đó lại xem đi, nếu ta có thể quét ngang không. Giới, đem thi tộc đuổi về linh giới, bố trí phòng ngự đầy đủ, cho dù là Tương Thần sống lại, cũng không phải không có sức chiến một trận. Lâm Tam Sinh hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, chuyện không giới, ta có an bài, tạm thời không đề cập tới, ta hỏi người, này có tính toán gì không? Tính toán sao? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong nói cho người sau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là có quyết định của mình, hắn muốn tìm được Nhuế Lãnh Ngọc trước, sau đó theo cô cùng đi Hồng Hoang thế giới, hoặc là nơi nào khác, trốn đi cùng nhau sinh sống. Kế hoạch này, hắn không muốn nói ra trước mặt mọi người, tuy đều là người thân mật nhất, nhưng cũng không khỏi sẽ khuyên hắn thế này thế kia, bản thân hắn chủ ý đã định, chỉ chờ sau khi thật sự gặp được Nhuế Lãnh Ngọc, lại chính thức nói một tiếng với mọi người, đến lúc đó coi như là gạo nấu thành cơm, mọi người tự nhiên cũng không thể nói gì, Lâm Tam Sinh tự như biết cách nghĩ của hắn, ý vị sâu xa hướng hắn cười cười, cũng chưa vạch ra. Vậy ta cáo từ trước, các ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Lâm Tam Sinh bỏ lại mấy ngọc phù, từ biệt đoàn người, sau đó phá vỡ hư không, lao vào không giới, Diệp Thiếu Dương uống hết một chai bia, nói với Lão Quách, đầu bẹp thế nào rồi? Trong tay Lão Quách cầm điếu xì gà, dùng sức rít một hơi dài, rít tới mức hốc mắt đỏ bừng, sau đó phun ra, oán hận nói, ta sẽ dốc lòng chăm sóc hắn, giúp hắn tu luyện, tranh thủ ở trước khi ta chết, để hắn một lần nữa tu luyện thành tinh. Sinh linh bình thường muốn thành tinh, cần là cơ duyên, nếu chỉ một mặt khổ tu, không có cơ duyên, cho dù là hồ ly, chồn loại dễ dàng thông linh nhất, cũng cần ít nhất mấy chục năm. Sư huynh, ta lời này không quá thỏa đáng, chỉ là không hy vọng người dùng phương pháp tốc thành, nếu không với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Lão Quách nói, ta biết, ta tính mạng 2 tháng 2, giúp hắn hấp thu Ngọc Tân Tương. Đám người Diệp Thiếu Dương đều hơi kinh ngạc, Ngọc Tân Tương. Đã lâu chưa nghe được từ ngữ này, ở trong âm lịch, mỗi 4 năm, có một tháng nhuận, 15 lịch âm của tháng nhuận, đêm trăng tròn, ánh trăng sẽ sáng hơn bình thường mấy lần, cũng ở đêm nay, sẽ xuất ra lượng lớn Ngọc Tân Tương, đây là phiên bản thăng cấp của Nguyệt Hoa bình thường, hấp thu một đêm có thể bằng với mấy chục năm tu luyện. Đối với sinh linh nhân gian mà nói, xem như một cơ duyên rất lớn, chỉ là, Ngọc Tân Tương cũng không phải rớt xuống đều đều, chỉ có ở một số địa hình đặc thù, nương địa khí tô đậm, Ngọc Tân Tương mới có thể chuyển hóa trở thành chất dinh dưỡng có thể bị sinh linh hấp thu, ở trong vòng trăm dặm, nơi như vậy nhiều nhất chỉ có một chỗ, hơn nữa phạm vi rất nhỏ, nhưng quan trọng nhất là, trong minh minh, tự như có một loại lực lượng ngẫu nhiên đang khống chế tất cả cái này, khiến nơi Ngọc Tân trong mỗi lần xuất hiện cũng không phải giống nhau hết, trăm ngàn năm qua. Giới pháp thuật vẫn luôn tìm quy luật vị trí Ngọc Tân Tương rơi xuống, những bình thường là ở nơi hoang dã không có dấu chân, cũng chưa thể tìm được quy luật thật sự nào cả. Đừng nói nhân loại không biết, cho dù là bản thân yêu loại cũng không rõ quy luật trong đó. Một số yêu tinh vừa mở linh trí, ở trong một hai tháng Ngọc Tân Tương sắp đến, sẽ dựa vào một loại bản năng đi tìm vị trí có thể rơi xuống Ngọc Tân Trường. Một khi tìm được, chẳng khác nào bớt đi mấy chục năm tu luyện. Tuy yêu loại hơi đắc đạo, ở phương diện này quả thực có một chút bản năng mẫn cảm, nhưng vẫn thường xuyên tìm lầm chỗ. Bởi vậy, xét đến cùng, Ngọc Tân Tương đối với sinh linh mà nói, là một lần phúc nguyên trời ban, chủ yếu là dựa vào vận may. Quách sư huynh, ngươi chẳng lẽ biết địa phương nào đánh bại hạ Ngọc Tân Tương? Diệp Thiếu Dương nghe xong Lão Quách trong lời nói, cực kỳ tò mò, không biết. Tứ Bảo trợn mắt lên, vậy huynh nói cái lông. Là vì không biết, mới cần tìm, thử xem, dù sao còn có hơn một tháng thời gian. Trong ánh mắt lão Quách lộ ra tự tin, đêm đó, Diệp Thiếu Dương vốn muốn ra viện, kết quả ở dưới đám người Chu Tĩnh Như nhõng nhẽo cứng rắn, vẫn đáp ứng ở lại trong bệnh viện một đêm nữa, nhưng đem các cô đuổi hết về nhà. Mình đã không có việc gì, đương nhiên không muốn để mọi người đều bầu bạn ở trong này, ở trong phòng bệnh của mình, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu nói chuyện một lần thật dài, thật ra cũng không tính là nói chuyện dài, chỉ là trúc với nhau, câu được câu không hàn huyên một ít, về phần trận chiến đấu vừa chấm dứt, đối với bọn họ mà nói, thật sự không có gì để nói, quan hệ của bọn họ là cùng sinh cùng tử, căn bản sẽ không bởi vì đối phương ở lúc nguy nan xả thân cứu mình mà cảm tạ đối phương, tuy, trong lòng Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Cửu là cảm ơn, đồng thời còn mang theo một tia ấy nấy nhàn nhạt, đêm khuya Tiểu Cửu lưu luyến không rời mà từ biệt, về tới Thanh Khâu Son, Diệp Thiếu Dương nằm một mình ở trên giường bệnh, qua qua vì không làm bóng đèn, đã sớm ra ngoài chơi, hơn nữa đem người khác cũng đều đuổi ra ngoài chơi, nhớ lại tình huống một trận chiến này, bốn chữ, kinh tâm động phách, may mắn, chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa kết cục còn không tệ, đã cứu được Lãnh Ngọc ra,